Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1969, 12 tầng, đã nửa tháng, không biết tiểu tử này có còn hay không sống sót, không biết a, số 13 gian phạm nhân có vẻ như là cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch, tuổi cũng không lớn, nên không phải đại năng cảnh giới, sợ là đã chết rồi. 10 tầng cái kia địa phương quỷ quái, đại năng ngốc một tháng trước đều khổ không thể tả, một ít phạm nhân khe khẽ bàn luận. Ai cũng biết thần tranh điệu tính, một khi đạo lăng bị giam đến bên trong, tuyệt đối không thể bị sớm thả ra. Bao năm qua đến chết ở bên trong có thể không phải số ít. Số 10 ngục giam lớn vô cùng. Trong này giam giữ đại khái mấy ngàn vị trọng phạm, phạm là bị đánh vào số 10 ngục giam, trên căn bản không thể sống mà đi ra đi. Thâm Uyên cố nhiên có 18 tầng ngục giam, thế nhưng mặt sau ngục giam rất ít sử dụng. Này số 10 ngục giam nhưng là có một ít đại năng ở bên trong. Số 10 ngục giam nơi sâu xa, đây là một tòa sắt thép xây đúc thành đại điện, hơi lạnh tùm, quanh thân có hộ vệ tuần tra. Phó thủ tôn, đã nửa tháng, số 13 gian phạm nhân sợ là không chịu nổi. Một tiểu tử chưa ráo máu đầu ngày, có thể tuyệt đối không nên chấp nhặt với hắn. Đây là một vị ăn mặc màu đỏ sậm giáp trụ người đàn ông trung niên, quay về điện nội chắp hai tay sau lưng thần tranh nói rằng. Thần tranh nghiêng đầu qua chỗ khác, lạnh khốc khuôn mặt phảng phất đao tước, trong mắt của hắn tràn ngập u buồn cùng lạnh lẽo, như là một khẩu thiết kiếm mani. Thần tâm giã dùng mình một cái nói, phó thủ tôn, ý của ta là phía trên vẫn không có thẩm vấn hắn, vẫn không có định tội. Nếu là không cẩn thận đem hắn giết chết, sợ là phía trên sẽ trách tội đi ra ngoài. Thần tranh thanh âm lạnh lùng, để thần tâm giã cười khổ một tiếng, đáy mắt có âm lãnh vẻ. Đạo lăng là phía trên muốn xem quản người, có thể nếu là chết ở 10 tầng, sợ là sẽ phải liên lụy đến hắn. Thế nhưng thần tranh là người nào? Há có thể là hắn có thể nói động. Thâm Uyên 10 tầng, phảng phất một cái hắc ám thế giới, phong phú cô tịch mà lại lạnh lẽo, không sinh lợi. Ở nơi sâu xa nhất, một cái bóng ngồi xếp bằng. Đã nửa tháng, đạo lăng sưu tầm khoảng chừng hơn 30 đạo thái âm căn nguyên chi khí. Điều này làm cho hắn phi thường kinh hỉ, bởi vì trong này căn nguyên chi khí số lượng không ít. Hơn nữa bên trong khẳng định còn có. Hắn hiện tại vẫn không có chuẩn bị xuất phát. Vực sâu màu đen nội hàm căn nguyên chi khí đã lớn mạnh một tầng. Điều này làm cho đạo lăng cảm giác chỉ phải kiên trì, rất nhanh sẽ có thể phá tan phong ấn. Bất quá đạo lăng phi thường rõ ràng, liền là hắn thật có thể phá tan phong ấn, cũng rất khó giết ra ngoài. Thành thánh còn có một tia hy vọng. Đạo lăng không vội vã, hắn hiện tại cần nhất không phải thành thánh, mà là loại này thái âm căn nguyên chi khí. Này liên quan đến với thể chất của hắn. Ngày này đạo lăng khởi hành, bước vào tầng thứ 11. Nơi này áp lực so với 10 tầng mạnh mẽ một đoạn, thế nhưng y nguyên không cách nào lay động đạo lăng tâm thần. Ta cực hạn nên ở 12 tầng, hoặc là 13 tầng. Mặc dù là như vậy, đạo lăng cất bước đứng dậy cũng tương đối khó khăn. Hắn hiện tại chính là một phàm nhân, tốc độ rất chậm mani. Dòng dã thời gian nửa tháng đi qua, đạo lăng mới đem tầng thứ 10 thái âm căn nguyên chi khí sưu tầm xong xuôi. Mỗi được một tia đạo lăng liền bắt đầu luyện hóa. Vực sâu màu đen ở từng bước lớn mạnh. Bất quá đạo lăng phát hiện vực sâu màu đen khoảng cách viên mãn càng mạnh, trưởng thành tốc độ liền càng là chậm chậm. Đạo lăng không có cảm thấy bất ngờ, Rốt cuộc vực sâu màu đen phi thường tà môn, nghĩ muốn trưởng thành đến viên mãn cấp độ, khẳng định không dễ dàng. Ồ, luyện hóa xong cuối cùng một đạo thời điểm, đạo lăng mơ hồ cảm giác vực sâu màu đen nở thoát biến. Mông lung một tầng hơi thở hết sức khủng bố, nội bộ mơ hồ có một cái đáng sợ cái bóng. Đây là một cái bóng mờ, rất quỷ dị, cũng rất không bình thường. Thật giống là thái âm cổ đế bóng mờ. Đạo lăng chân mày cau lại, song quyền của hắn nắm chặt, tự lẩm bẩm, tục truyền nghe tu luyện đế kinh, đều có đại đế hình chiếu dị tượng hiện ra. Nhưng là ta bản nguyên nhất định phải dung hợp, nó không thể tồn tại. Thế nhưng hiện tại có đại đế một ít bóng mờ, dung hợp sự tình sẽ xuất hiện hay không dị biến. Đạo lăng lắc lắc đầu, chuyện như vậy vẫn đúng là khó nói. Rốt cuộc đây là bản nguyên tự chủ tu luyện, mà không phải đạo lăng ở tu luyện. Nếu là đến thời điểm hai đại bản nguyên thật đấu đứng dậy, ta bản nguyên dựng dục ra nguyên thủy tỏa thiên quyền, nên có thể đè ép một đầu. Đạo lăng không ở quản những chuyện này. Vào lúc này hắn đứng lên, nhìn về phía đi về tầng thứ 12 môn hộ. Căn cứ nghe đồn 12 tầng là cái giới hạn, mà một khi có thể xông qua 12 tầng, thì có thể so với tuyệt đỉnh đại năng ý chí. Vô lượng đại đế cực hạn chính là 17 tầng. Đừng nói thông qua 17 tầng, có thể thông qua 14, 15 tầng đã ghê gớm. Mani thâm uyên rốt cuộc phi thường đặc thù, không thể dùng lẽ thường đến suy tính. Đạo lăng hít sâu một cái, hắn chậm rãi bước vào tầng thứ 12. 12 tầng đã rất mạnh, ý chí uy thế giống như mưa to gió lớn cuồng phách mà đến. Đạo lăng ra mặt đều là vừa kéo, toàn thể ở nhỏ bé rung động, cảm giác được ý chí đều phải bị nát tan. Treo ở linh hồn bên trong núi lớn đều phải đem ý chí của hắn đè nát. Thật mạnh ý chí uy thế, đạo lăng cả người sợ hãi. Loại ý chí này uy thế quá hung hiểm, một cái sơ sẩy đều sẽ bị đánh chết. Thế nhưng đạo lăng phát hiện nơi này cũng là một loại tôi luyện ý chí bảo địa. Tuy rằng mạo hiểm điểm, thế nhưng ở đây lang bạt cái mấy năm, ý chí không mạnh thì trách, nhưng là có thể sống sót nói sau đi. Đạo lăng yên lặng chịu đựng một hồi, trong mắt của hắn cũng dò xét bốn phía, cau mày, bởi vì trong này thái âm căn nguyên chi khí không phải hắn tưởng tượng bên trong nhiều như vậy, lẽ nào ta suy đoán sai lầm? Đạo lăng đau cả đầu, trong này đã đủ rất khủng bố, nhưng là căn nguyên chi khí quá ít, đây là một cái bất ngờ, có thể hay không bị phạm nhân lấy đi. Đạo lăng nghĩ tới đây bên trong thời điểm hắn lắc đầu, cái này không thể nào, trong này phạm nhân toàn bộ đều bị niêm phong lại, cũng phạm nhân không thể nghi ngờ, không khả năng sẽ có người thôn phệ loại này năng lượng. Thâm uyên nếu là thật biết loại này năng lượng thể, nhất định sẽ sưu tầm sạch sẽ không để cho đạo lăng. Ngẫm lại xem, khoảng thời gian này đạo lăng đoạt được căn nguyên chi khí, đem lão đại ca mở ra vực sâu màu đen đều tăng cường nhiều như vậy. Có thể tưởng tượng được loại này căn nguyên đối với tu sĩ tầm quan trọng. Trời không tuyệt đường người, đạo lăng cắn răng đi vào bên trong đi. Ở loại này nghịch cảnh bên trong, đạo lăng sẽ không bỏ qua chút nào hy vọng. Chỉ có điều đạo lăng đi vào bên trong một đoạn đường, sưu tầm một đạo thái âm căn nguyên chi khí thời điểm, trong mắt của hắn thu nhỏ lại. Bởi vì đạo lăng nhìn thấy một cái bóng, cái kia như là một cái quỷ ảnh, tồn tại ở tầng thứ 12 nơi sâu xa. Bởi vì trong này quá tối tăm, đạo lăng xem không rõ ràng, này như là một cái dã nhân, sợi tóc ngổn ngang, áo bào phi thường cũ nát, Hắn ở tầng thứ 12 nơi sâu xa nhất, dãy giụa tựa hồ muốn rời khỏi nơi này. Bất quá tình huống của hắn so với đạo lăng còn nghiêm trọng hơn. Trên người có rất nhiều vết thương, huyết dịch đều khô héo biến thành màu đen nhánh, xem ra phi thường dữ tợn. Dã nhân cũng chú ý tới đạo lăng, trong mắt của hắn bình tĩnh như là hồ sâu, thô cuồng khuôn mặt phong phú một loại tang thương cùng hào hiệp. Làm sao có khả năng? Đạo lăng như bị sét đánh, một bộ kỳ lạ dáng vẻ, chỉ vào cái này dã nhân cả kinh nói: "Thương Tuyệt, ngươi là Thương Tuyệt?" Dã nhân sửng sốt, quá quen thuộc, hắn đều nhanh quên tên của chính mình, hắn đều quên thân phận của chính mình. Hắn đều nhanh quên hắn đã từng là quan nội quát tháo phong vân Thương Tuyệt, Long viện đại sư huynh. Hắn cả người run rẩy, con mắt trong nháy mắt nằm dày đặc tơ máu, thô cuồng khuôn mặt hiện lên một loại không thể nào tưởng tượng được kích động cùng hy vọng, tràn đầy huyết dịch nghịch lưu, bi thiết nói: "Ngươi là ai? Đến cùng là ai?" Ngoặc kép, hết chương.